Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn qua vệt ánh sáng từ từ biến mất, cũng cảm giác trong lòng của mình trống rỗng. Cánh cửa được mở ra. Nhuế Lãnh Ngọc mặc áo khoác màu vàng từ ngoài cửa tiến vào, trong tay xách theo một cái hộp nhỏ, ngọt ngào cười với hắn. Vừa lúc tiệm ảnh có người đến tặng đồ, là em cầm tới. Nhuế Lãnh Ngọc vỗ vỗ cái túi, không nghĩ đến vừa lúc anh tỉnh. Anh thế nào rồi? Anh cũng không có việc gì. Bác sĩ đã nói trong mấy ngày này anh sẽ tỉnh, quả thật là như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc hưng phấn đi đến bên cạnh hắn, đem mở cái hộp ra. Ở bên trong là một album ảnh. Diệp Thiếu Dương trông thấy trang bìa chính là hai người bọn họ đang mặc một bộ đồ cưới. Nhuế Lãnh Ngọc mặc một bộ hán phục màu tím. Hai người nghiêng đầu ngồi bên ghế salon, núm đồng tiền như hoa. Đây là... là gì? Nhuế Lãnh Ngọc giật mình. Là hình kết hôn của chúng ta đó. Anh không phải là hôn mê quá lâu, đem IC bị chập chứ? Ký ức lại bắt đầu dội về. Diệp Thiếu Dương mới nhớ lại là bọn họ chuẩn bị kết hôn. Nhưng ngay cái ngày bọn họ đã hoàn thành lễ cưới thì lão Quách đáng chết lại tìm hắn, nói ở bên ngoài Thạch Thành, dưới một tầng hầm, tìm thấy phệ hồn ma, bảo hắn đi qua diệt trừ. Phệ hồn ma cũng không có gì đáng sợ. Điều đáng sợ cùng lắm chỉ là cảnh giới địa tiên, đối với mình chỉ là một bữa ăn sáng. Diệp Thiếu Dương cũng không suy nghĩ nhiều, liền đi. Kết quả là không có chiến đấu gì cả, phệ hồn ma đã bị xử lý. Lúc trở về, đen đủi, tảng đá ở trên công sự sụp đổ. Mình nghiêng người bị đập đầu một cái, bị rơi đá vào chân, sau đó mới ngất đi đến ngày hôm nay. Diệp Thiếu Dương thở dài. Thật sự chỉ là nằm mơ. May thật. Mơ cái gì? Anh hôn mê những ngày gần đây, mơ thấy một giấc mộng. Là một giấc mộng rất dài đó. Thật sự là một lời khó kể hết. Nếu như anh có rảnh thì kể lại em nghe. Nào, mau mau đến xem ảnh. Nhuế Lãnh Ngọc không kịp chờ đợi, lật album, kéo Diệp Thiếu Dương cùng ngồi xem. Trên tấm ảnh, hai người ngồi ghé vào nhau, cười thật ngọt ngào. Chương 3581, hoa trong kính. Mấy ngày sau, Diệp Thiếu Dương cắt bỏ thạch cao, bất quá vẫn phải nằm viện để theo dõi. Nhuế Lãnh Ngọc đỡ hắn đi trong hoa viên của bệnh viện tản bộ. Này, đi lâu rồi, nghỉ ngơi một chút. Nhuế Lãnh Ngọc đỡ hắn ngồi xuống một băng ghế đá. Đúng rồi, kể cho em nghe về giấc mộng kia của anh đi. Anh quên rồi. Diệp Thiếu Dương xấu hổ cười. Mấy ngày qua, ký ức liên quan đến giấc mộng càng lúc càng mờ nhạt, hắn cũng không còn nhớ bao nhiêu. Điều anh nhớ duy nhất là trong mơ dường như xuất hiện một đối thủ vô cùng cường đại. Hắn bắt em đi, sau đó chúng ta đã chia xa rất nhiều năm, cuối cùng anh cũng tìm được em. Hắn nắm chặt tay Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc bĩu môi. Nếu như là thật, anh không tìm em thì có? Đương nhiên là có tìm chứ. Nhuế Lãnh Ngọc đem đầu tựa lên vai của hắn. Thiếu Dương, anh sợ tương lai sao? Em nói là tương lai có khi sẽ có gật còn gặp rất nhiều nguy hiểm, bao gồm cả anh và em. Anh có sợ không? Có chút sợ, bất quá sợ hãi. Sợ hãi? Diệp Thiếu Dương trong đầu dường như nhớ ra một câu nói nào đó. Sợ hãi mới có thể để làm cho người ta dũng cảm, cũng chỉ có sợ hãi mới có thể rèn luyện được sự dũng cảm của con người. Lời này là ai nói vậy? Em cảm thấy rất quen. Anh cũng quen rồi. Diệp Thiếu Dương móc ruột một ruột móc gan, nhưng cũng không thể nhớ nổi. Hai tay của hắn ôm lấy Nhuế Lãnh Ngọc. Chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau thì không có gì lo lắng. Em có một đề nghị. Sao? Cùng một chỗ chậm rãi già đi. Nghe cũng không tệ đó. Tay của hai người nắm chặt lấy nhau cùng một chỗ, nhìn sâu vào trong đôi mắt của nhau mà mỉm cười. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương mơ hồ, hắn không nhìn sâu vào trong chục thời gian nữa, lau lau con mắt. Tiểu Cửu tiến lên nắm chặt lấy tay hắn. Sao? Khung cảnh ở bên chục thời gian đó, kết quả như vậy đã được chưa? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Đó là lựa chọn của nàng. Uống xong mạnh bà thang, trở lại quá khứ, một người quên toàn bộ sinh hoạt, đó là lựa chọn tốt nhất của Nhuế Lãnh Ngọc khi nàng lựa chọn bước vào trong chục thời gian đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.